Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 5 đồng học, ngươi đừng tới đây năm. Sơ Hạ nằm ở nàng phòng ban công kia, Trương Quý báo ghế nằm thượng. Nghĩ đến vừa rồi ở dưới lầu vừa mới tiếp nhận rồi mẫu thượng đại nhân tam đường hội thẩm giang cảnh. Mặc bị chảo bao nam chủ đại đại thật sự là quá đáng yêu. Chỉ cần Dương Mẫu hỏi cái gì hắn liền đáp cái gì. Liền tạm dừng một chút đều không có. Như vậy thể hội phòng trường sẽ là hắn đời này đều sẽ suốt đời khó quên. Đang ở trộm nhạc Sơ Hạ đột nhiên cảm giác ban công bên ngoài toát ra một viên đầu. Sơ Hạ nháy mắt tới thần. Đây là hiện thực bản Sa Đa Cô sao? Cảm thấy hào kích thích có hay không? Đáng tiếc Sơ Hạ nhất định phải thất vọng rồi. Bởi vì trên ban công cái kia đầu nói chuyện. Sơ Hạ, mau tới giúp ta. Ngoặc kép. Sơ Hạ nghe thấy Giang Cảnh mặc thanh âm. Nháy mắt Sparta. Nam chủ đại. Ngươi như thế đột nhiên toát ra tới. Là vì nào? Chờ Sơ Hạ đem người lộng đi lên. Sơ Hạ mới vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn người nào đó. Hắn không phải đi trở về. Hơn nữa, nàng phòng là lầu 2. Tuy rằng không tính cao, khá vậy không lùn. Hắn sẽ không sợ ngã xuống đi. Ngươi như thế nào tới? Không phải về nhà. Sơ Hạ đôi mắt ý cười cơ hồ tràn ra tới. Liền như thế nhìn Giang Cảnh Mặc chờ hắn trả lời. Ta, kia cái gì? Không yên tâm ngươi. Giang Cảnh Mặc không quá tự tại mà quay đầu tránh đi Sơ Hạ tầm mắt. Vừa mới từ Dương gia rời đi lúc sau, hắn cảm thấy có cái gì sự quên mất. Tránh ở Dương gia ngoài cửa lớn suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới. Hắn tuy rằng hôn Sơ Hạ, chính là hắn kế hoạch tốt thổ lộ còn không có bắt đầu đã bị tương lai Nhạc Mộ đại nhân đánh gãy. Được không? Còn có, hắn lo lắng Dương Mộ đối hắn ấn tượng không tốt. Đối hắn có thể hay không hài lòng a? Rồi mấy người nào đó liền bò tường vào được. Rồi mới là bò ban công. Cho nên nam chủ đại ngươi là trở về làm cái gì? Sơ Hạ, ta thích ngươi. Ta là lão thử ngươi là mễ. Ngươi ta vĩnh viễn không chia lìa. Ta là quả cân ngươi là côn. Ngươi ta vĩnh viễn tâm tương liên. Ta là bút máy ngươi là mũ. Ngươi ta vĩnh viễn không lộn xộn. Ta là chiếc đũa ngươi là chén. Người ta vĩnh viễn tới làm bạn. Giang Cảnh Mặc ở Sơ Hạ nóng rực nhìn chăm chú Hạ thổ lộ thanh âm. Càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng một câu cơ hồ chỉ có hắn đã có thể nghe được đến. Phụt, ha ha, Sơ Hạ nhịn không được bật cười. Bởi vì thật sự là không thể nhẫn. Nếu nói Sơ Hạ nghe được Giang Cảnh Mặc câu kia ta thích ngươi khi trong đầu có một cái ý tưởng. Lại thấy nam chủ đại thổ lộ, nàng muốn hay không từ hắn. Kia sau tới nghe đến hắn mặt sau một phen lời nói lúc sau, Sơ Hạ liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Kia đoạn lôi người chết không đền mạng nói, hắn là từ đâu tìm tới? Ai ra, ta bụng đau, ha ha. Sơ Hạ tay ôm bụng, khóe mắt đều cười ra nước mắt. Giang Cảnh Mặc cảm thấy hắn mặt đều phải bốc khói. Hắn là ở thổ lộ, làm đương sự chi nhất Sơ Hạ có thể hay không nghiêm túc điểm. Ngươi từ nơi nào tìm tới kia đoạn lời nói, có phải hay không vạn năng độ nương? Sơ Hạ rốt cuộc đình chỉ cười, nhưng trong mắt ý cười như cũ như vậy rõ ràng. Giang Cảnh Mặc nghe được Sơ Hạ nói vạn năng độ nương bốn chữ khi, thân thể nháy mắt cứng đờ. Sơ Hạ vừa thấy hắn bộ dáng kia liền biết chính mình đoán đúng rồi. Nam chủ đại, ngươi như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Sơ Hạ quả thực tưởng duỗi tay ở hắn trên đầu hung hăng ựu lận một phen. Như thế tưởng, Sơ Hạ cũng xác thật như thế làm. Thẳng đến đêm Giang Cảnh Mặc kia đầu toái vắt ựu lật thành một cái ổ gà, Sơ Hạ mới thu hồi tay. Giang Cảnh Mặc hồng một khuôn mặt nhìn Sơ Hạ. Nữ thần xoa đầu của hắn, rất có ái a a a a. Ta thích ngươi, thật sự thích ngươi, rất thích rất thích. Sơ Hạ, ngươi làm ta bạn gái đi. Giang Cảnh Mặc liền như thế đỉnh cái kia đầu ổ gà. Bộ dáng thực khôi hài, chính là Sơ Hạ nhìn Giang Cảnh Mặc cặp kia nghiêm túc đôi mắt nàng cười không nổi. Sơ Hạ trên mặt ý cười thu liễm lên, trầm mặc một lát, rồi mới nhìn thẳng hắn, Giang Cảnh Mặc, làm ta suy xét mấy ngày, rồi mới ta sẽ nói cho ngươi ta đáp án, ngươi sẽ không gạt ta đi, ngươi thật sự sẽ nghiêm túc suy xét. Giang Cảnh Mặc bị Sơ Hạ lừa rồi vài lần này có vẻ không quá tín nhiệm nàng. Nam chủ đại đại đây là không tin nàng. Nàng ở Giang Cảnh Mặc trong lòng giống như tín nhiệm độ không tốt lắm a. Sơ Hạ đột nhiên thò lại gần tới gần Giang Cảnh Mặc, nghiêm túc mà nhìn hắn. Hai người chi gian khoảng cách chỉ có một chút, cơ hồ chỉ cần Giang Cảnh Mặc thoáng đi phía trước khuynh một chút là có thể hôn lên nàng kia phấn nộn cánh môi. Giang Cảnh Mặc, ta lần này nhất định sẽ thận trọng suy xét chúng ta chi gian sự tình. Ngươi sẽ tin tưởng ta đi. Giang Cảnh Mặc rũ mắt nhìn Sơ Hạ gần trong gang tấc gương mặt kia. Khẩn trương lòng bàn tay hơi hơi ướt át. Đầu óc bỗng nhiên trống rỗng. Hắn mơ hồ nghe được chính mình thanh âm nói tin tưởng hai chữ. Chờ đến Giang Cảnh Mặc bỏ tường ra dương ra. Đơn thuần hài tử à, kỳ thật ngươi lại bị lừa dối, chẳng lẽ không phát hiện, khóa gian nghỉ ngơi thời gian, cao tam a ban phòng học cửa, một cái thanh lệ nữ hài do dự mà đứng ở nơi đó hướng trong phòng học nhìn. Giang Cảnh Mặc vị nào, nữ hài hướng trong phòng học học sinh hô một câu. Trong phòng học nữ sinh nghe được có người kêu Giang Cảnh Mặc tên sôi nổi hướng phòng học cửa xem. Qua đi, này nữ hài là ai a? Mở miệng đã kêu Giang Cảnh Mặc, sẽ không có một cái tới thổ lộ đi. Bại bởi vườn trường nữ thần Dương Sơ Hạ các nàng nhận. Chính là này nữ hài lại là nơi nào toát ra tới. Trong phòng học Giang Cảnh Mặc các fan girl trong ánh mắt rõ ràng tỏ vẻ ra các nàng đối diện khẩu nữ. Hải bất mãn cùng khinh thường. Ngươi không phải chúng ta ban học sinh đi. Chưa thấy qua ngươi. Tìm chúng ta ban Giang Cảnh Mặc làm cái gì. Chính là có chút người không có tự mình hiểu lấy. Cũng không nhìn xem chính mình kia bộ dáng lớn lên xứng không xứng. Chính là. Một bộ tiểu bạch hoa diễn xuất, ghê tởm ai đâu. Giang Cảnh Mặc nghe được nữ hài kêu tên của hắn, phản xạ tính nhìn về phía người nào đó, chỉ thấy Sơ Hạ cũng vừa lúc quay đầu lại nhìn về phía hắn. Xinh đẹp trên mặt mang theo cười như không cười biểu tình. Tin tưởng ta là oan uổng, ta không quen biết nàng. Giang Cảnh Mặc, úp. Người nọ ra như thế nào đã tìm tới cửa. Sơ Hạ vươn trắng nõn ngón trỏ, mịt mờ mà chỉ cửa thanh lệ nữ hài. Giang Cảnh Mặc nháy mắt bày biện ra một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Hắn thật sự không biết kia nữ hài a. Trong phòng học nữ sinh còn ở tiếp tục mở ra trào phúng hình thức đối với nữ hài công kích. Nữ hài con ngươi hiện lên tức giận, vẫn đứng ở nơi đó không để ý đến những cái đó âm dương quái khí nữ sinh. Tiếp tục chiều trong phòng học hô, Giang Cảnh Mặc, Ngô lão sư cho ngươi đi văn phòng một chuyến, ta lập tức liền đi. Giang Cảnh Mặc vẻ mặt rốt cuộc trầm oan đến tuyết biểu tình. Đầu tiên là nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái mới trả lời, nói. Ai biết nữ hài đang xem đến Giang Cảnh Mặc mặt khi trong mắt hiện lên tức giận, trực tiếp nổi giận đùng đùng mà đi đến, đứng ở trước mặt hắn. Cốt truyện đại nghịch chuyển, toàn ban đồng học đều nhìn ra tới nữ hài tựa hồ nhận thức Giang Cảnh Mặc a. Cũng không biết có thể hay không từ vườn trường nữ thần trong tay thương súng, hạ lưu trường Giang Cảnh Mặc. Giang Cảnh Mặc chính mình cũng mộng bức, này nữ hài chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên liền vào? Hắn chính là có gia thất nam nhân. Hảo đi, tuy rằng còn không có xác định, chính là này nữ hài như thế làm cũng là sẽ làm hắn ở sơ hạ nữ thần trong lòng giảm bớt ấn tượng. Phân có được không? Là ngươi, nữ hài mở miệng, cái gì là ta? Ngươi ai a? Giang Cảnh Mặc ngữ khí thực không hiểu hảo. Giang Cảnh Mặc không nhận ra tới, cái này nữ hài chính là lần trước ở quán ba thiếu chút nữa đụng vào hắn trong lòng ngực nữ hài kia. Nhưng thật ra sơ hạ, đánh giá nữ hài liếc mắt một cái, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, này nữ hài đều chính là nữ chủ. Giang Cảnh Mặc kia tư cái gì thời điểm cùng nữ chủ có giao thoa, nàng như thế nào không biết. Sơ hạ rũ đầu suốt thần, không tự giác ninh khởi mày đẹp, nghĩ đến Giang Cảnh Mặc sẽ cùng khác nữ hài ở bên nhau kết giao. Sơ hạ trong lòng trở nên không quá thoải mái, giống như là rõ ràng là chính mình, đột nhiên liền biến thành người khác, kia cảm giác thực sự không tốt lắm. Sơ hạ lại lần nữa nhìn thoáng qua đang ở cùng Giang Cảnh Mặc khắc khẩu nữ hài. Đây là nam nữ chủ, như thế nào ông trời đều có thể đem nam chủ cùng nữ chủ tiến đến cùng nhau? Hắn thật sự chỉ có thể cùng nữ chủ ở bên nhau sao? Nhớ rõ trước kia nàng đi thế giới, chỉ cần là nam nữ chủ, như vậy nam nữ chủ vô luận như thế nào đều sẽ ở bên nhau. Nàng có phải hay không nên rời khỏi? Chính là hảo không cam lòng, rõ ràng là Giang Cảnh Mặc trước tới trêu chọc nàng, đảo loạn nàng tâm liền tưởng cùng nữ chủ song túc song phi. Kia cũng phải nhìn xem nàng có đồng ý hay không. Tan học, Giang Cảnh Mặc vội vàng tiến lên ngăn lại sơ hạ. Sơ hạ, ta đưa ngươi đi lớp học bổ túc. Giang Cảnh Mặc, ngươi còn không có hướng ta xin lỗi. Ngươi nếu là không xin lỗi, hôm nay ta liền vẫn luôn đi theo ngươi. Ta Bạch Nhược Tuyết nói được thì làm được. Sơ hạ vừa định mở miệng nói tốt, còn không có ra tiếng liền nghe thấy được nữ chủ Bạch Nhược Tuyết thanh âm ni. Sơ hạ nghe thấy được, kia Giang Cảnh Mặc tự nhiên cũng nghe tới rồi. Hắn không kiên nhẫn mà nhăn lại mày kiếm, quay đầu nhìn về phía Bạch Nhược Tuyết. Ngươi có phiền hay không? Ta nói đừng lại đến tìm ta, không được. Ngươi xin lỗi, còn cần thiết mời ta ăn cái gì? Bạch Nhược Tuyết duỗi tay kéo lại Giang Cảnh Mặc ống tay áo. Không biết vì cái gì, nàng chính là muốn gặp hắn. Từ lần trước quán ba gặp qua hắn lúc sau, Bạch Nhược Tuyết ngay cả mấy ngày nằm mơ đều có thể mơ thấy cái này kêu Giang Cảnh Mặc nam hài. Hay là đây là duyên phận? Nghĩ vậy, Bạch Nhược Tuyết trên mặt hiện lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt đỏ ửng. Sơ hạ nhìn Giang Cảnh Mặc kia chỉ bị Bạch Nhược Tuyết giữ chặt tống tay áo, trong lòng dầu dĩ, lại nhìn đến Bạch Nhược Tuyết một bộ thẹn thùng bộ dáng, nháy mắt liền phát hỏa, trong lòng không khỏi giận chó đánh mèo tới rồi Giang Cảnh Mặc trên người. Trước lượng hắn mấy ngày, xem hắn như thế nào làm, nếu là làm nàng không hài lòng, hừ hừ, sau này có hắn chịu, không cần, ta chính mình đi. Sơ hạ ngữ bãi cầm lấy ba lô, đứng dậy trực tiếp vòng khai Giang Cảnh Mặc cùng Bạch Nhược Tuyết liền ra phòng học rời đi. Sơ hạ, ngươi từ từ. Giang Cảnh Mặc muốn đuổi theo đi lên, lại làm Bạch Nhược Tuyết dùng thân thể ngăn cản. Nghe sau lưng truyền đến Giang Cảnh Mặc cùng nữ chủ Bạch Nhược Tuyết nói chuyện thanh âm, Sơ Hạ trong lòng liền càng thêm không thoải mái, trong tay dùng sức kéo kéo ba lô dây lưng, bước chân nhanh hơn nhanh chóng đi rồi. Tác giả có lời muốn nói, tiểu thiên sứ nhóm nhớ rõ, cất chứa, bình luận nha, hết chương.